Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, điện. Một đường trải qua thiên sơn vạn thủy, sông qua gian nan hiểm trở, hãm hại lừa gạt trộm dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đường Tam Táng rốt cục tại tuyên bố nhiệm vụ thứ 17 thiên. Thành công chạy tới thành Trường An bên ngoài. Một đường thượng phong đầy tớ nhân dân bộc. Đường Tam Táng là không có ngủ cái trước vượt qua 6 canh giờ tốt cảm giác. Chưa từng ăn qua một lần một ngày 4 bữa cơm no. Cùng cho tới thành Trường An. Dắt ngựa đi vào thành Trường An đường Tam Táng. Nghĩ đến mình cùng nhau đi tới trải qua gian khổ. Cũng nhịn không được có chút lệ nóng doanh trọng. Quá khó khăn. Xem hắn cái này tiểu thân bản. Đều gầy ân. Đều mập một vòng. Mập giả tạo a. Đây đều là bị dọc theo con đường này gian nan hiểm trở tra tấn nội tiết mất cân đối. Kích thích tố bài tiết hỗn loạn. Dẫn phát mập giả tạo a. Nghĩ như vậy. Đường Tam Táng trong mắt nhịn không được liền gạt ra mấy giọt nước mắt. Cuối cùng đến Trường An. Sư phụ a. Ngài nói nhiệm vụ kia, đồ nhi có phải hay không đã hoàn thành? Là hệ thống. Lần nữa nhắc lại một bàn. Là hệ thống. Tô Lạc lần nữa nhấn mạnh thân phận chuyển đổi vấn đề. Sau đó mới hồi đáp. Chủ ký sinh tốn thời gian 17 tự nhiên công đến thành Trường An. Hoàn thành tân thủ nhiệm vụ tập luyện. Hiện đưa ra tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng. Bởi vì chủ ký sinh sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đánh giá vì ưu thêm. Ban thưởng vãng sinh chú thăng cấp bản vãng sinh chú. Đường Tam Táng, vãng sinh chú thăng cấp bản vãng sinh chú. Cái này đặt tên phong cách, rất tốt, cực kỳ sư phụ, không hổ là có thể cho mình đặt tên gọi Đường Tam Táng người. Sư phụ a, nói ra đặt tên, đồ nhi vẫn là muốn biết, ngài cho đồ nhi đặt tên gọi Tam Táng. Là táng thiên táng địa táng thương sinh ý tứ. Nhưng cái này đường. Đến cùng là vì cái gì a? Sư phụ ngài không phải họ Tô sao? Khụ khụ. Chủ ký sinh xin tự trọng. Bổn hệ thống nhấn mạnh bao nhiêu lần. Là hệ thống. Không phải sư phụ. Với lại. Chủ ký sinh danh tự là thần tiên cho lên. Hệ thống cũng không biết lúc ấy thần tiên cho chủ ký sinh đặt tên lúc trong lòng đang suy nghĩ gì. Tam táng tồn tại. Là táng thiên táng địa táng thương sinh. Về phần đường cái họ này có thể là bởi vì đường tăng tương đối thân thiết a. Hôn hôn cắt. Đường Tam Táng tiến lên bước chân vô ý thức ngừng lại. Trên mặt viết đầy xoắn xuýt. Mình tìm 18 năm chân tướng. Chẳng lẽ lại liền chỉ là bởi vì thân thiết. Không phải mình đoán như thế. Mình cha ruột họ đường. Khục. Từ gen học biểu hiện đến xem. Chủ ký sinh một thế này phụ thân hẳn là họ Trần. Trần Tam Táng. Đường Tam Táng lắc đầu. Quả nhiên vẫn là Đường Tam Táng cảm thấy êm tai một điểm. Về phần cái kia họ Trần phụ thân. Đường Tam Táng đã sớm biết. Mình cha đẻ sớm đã chết. Chỉ là thật chỉ là bởi vì cảm thấy thân thiết cho nên để cho mình họ Đường. Không là bởi vì chính mình là một cái họ Đường người con riêng loại hình nguyên nhân. Khục. Chủ ký sinh không cảm thấy. Đường Tăng so Trần Tăng muốn thuận miệng rất nhiều sao? Với lại, rất nhiều chuyện, họ Đường so họ Trần muốn thuận tiện rất nhiều. Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Tỷ như trưởng lão họ Đường. Ngọt đến yêu thương. Tỷ như Bần Tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật đá cầu lấy chân kinh hòa thượng. Thí chủ có thể xưng Bần Tăng Đường Tam Táng. Cũng có thể đem Bần Tăng Đường Tăng. Có phải hay không muốn so với đến từ Đông Thổ Đại Đường Trần Tăng đến thông thuận nhiều. Đường Tam Táng. Lý do này tốt gượng ép. Nếu như đây chính là chân tướng lời nói. Hắn thả nhưng cho tới bây giờ đều không có biết qua cái này chân tướng a. Bất quá. Cái này chân tướng mặc dù không đáng tin cậy. Lại cực kỳ sư phụ a. A chủ ký sinh mau nhìn. Phía trước đó là đang làm gì? Ngay tại Đường Tam Táng trong lòng còn đang xoắn xuýt thời điểm. Lại trông thấy nơi xa lấp kín bên tường bên trên. Vây đầy một đám người. Đang tại chỉ trỏ thảo luận cái gì? Vô ý thức, có náo nhiệt nhất định phải vây quan Đường Tam Táng liền đưa tới. tiến tới một bên nghe một bên nhìn. Đường Tam Táng rất nhanh liền hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, cái này bị vây quanh trên tường, dán là một chương hoàng bảng, chính là đương kim thiên tử tuyên bố chiêu hiền nạp sĩ. Triệu thiên hạ có hàng yêu trừ ma năng lực cao tăng. Đạo trưởng nhập hoàng cung hiệu mệnh hoàng bảng. Hoàng trên bảng còn nói, nếu như xác nhận xác thực có năng lực có bản lĩnh lời nói, cũng tìm được phong phú khen thưởng, bị hoàng đế trọng dụng. Nghe được tin tức này về sau, Đường Tam Táng phản ứng đầu tiên liền là khịt mũi coi thường. Lý nhị, tìm cao tăng cùng đạo sĩ tiến cung, còn chiêu hiền nạp sĩ, khi hắn chưa có xem sách tạp lục có đúng không? Đêm đó có đều có ghi chép, Đường Thái Tông Lý Thế Dân bị oán quỷ quấn thân, oan hồn lấy mạng, đêm không thể say giấc, ngày không thể ăn, mệnh tân quỳnh, uất trì cung hai người nắm tay cửa tầm cung hộ, ngăn oán quỷ đi vào. Đây chính là hậu thế nổi tiếng môn thần tồn tại. Đương nhiên, mặc dù đối Lý Nhị loại này mình bị quỷ dọa nằm sấp ổ muốn tìm người bắt quỷ còn che kín tầng tấm màn che hành vi khịt mũi coi thường. Nhưng cái này quỷ, Đường Tam Táng là có dự định giúp hắn bắt. Dù sao mặc dù Lý Nhị đáp ứng lão Long Vương hết sức cứu hắn một mạng, nhưng cuối cùng không thể Thanh Long cứu, vẫn là để Ngụy Trinh trong mộng Thanh lão Long Vương chém. Nhưng việc này, người ta Lý Nhị căn bản không sai a. Vốn là không quen nhau, người lão Long Vương mình bởi vì cùng người đánh cược đưa khí, sửa chữa thiên đình mưa xuống thời gian, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải xúc phạm thiên điều. Mình lại không có 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh loại kia bản sự. Bị chặt không phải cũng là chính ngươi đáng đời. Nói lên tề thiên đại thánh, cũng không biết con khỉ kia tử hiện tại thế nào. Đại náo thiên cung về sau cố sự, nhà mình sư phụ còn không có cho mình giảng đâu. Chẳng lẽ lại, thật tại kia cái gì lớn năm đầu ngón tay đại dưới chân núi đè ép 500 năm. Thật muốn nói như vậy, Đường Tam Táng rất ngạc nhiên, hắn không cần ăn đồ vật sao? Coi như không cần ăn đồ vật, hắn đại tiểu tiện giải quyết như thế nào? Tập tư duy theo quán tính lệch ra lâu về sau, Đường Tam Táng lại đem thu suy nghĩ lại chính đề. Cái kia lão Long Vương mình phạm vào thiên điều, lại không có đại náo thiên cung thực lực, kết quả bị chặt, trước khi chết cầu đến Lý Nhị, xin người ta ngăn chặn Ngụy Trinh cứu mình một mạng. Lý Nhị đáp ứng có thể thử một chút, người ta cũng không có đem lời nói đầy, nói nhất định có thể cứu hắn, người ta cũng chỉ là hết sức thử một lần. Với lại người ta Lý Nhị cũng là thật cố gắng, vì ngăn chặn Ngụy Trinh, cố ý thanh Ngụy Trinh kéo tới đánh cờ, không phải liền là nhìn Ngụy Trinh ngủ thiếp đi, tựa như là trong lúc ngủ mơ cảm thấy nóng, trên ót chảy mồ hôi, vì biểu hiện mình đảm nhiệm quân hình tượng, cho Ngụy Trinh quạt mấy lần cây quạt sao? Ai biết Ngụy Trinh trong mộng chính đuổi theo ngươi lão Long Vương chặt đâu? Ai biết liền là quạt mấy hạ phong liền cổ vũ Ngụy Trinh tốc độ, để hắn đuổi kịp đem ngươi lão Long Vương chém. Cho nên nói, người ta Lý Nhị tại trong chuyện này hoàn toàn không có gì sai tốt a. Giúp ngươi là tình điểm, không giúp ngươi là bản điểm. Kết quả người ta xuất lực giúp ngươi, cũng bởi vì sự tình không làm thành, chính ngươi được phải có trừng phạt. Thân tử đạo tiêu sau này lại oan hồn bất tán quấn lấy người ta Lý Nhị không đi. Làm Long Phi, làm quỷ cũng không thể không biết xấu hổ như vậy a. Nhà hắn sư phụ đã đủ không biết xấu hổ, nhưng ranh giới cuối cùng cũng không trở thành có lão Long Vương thấp như vậy. Thấp, thấp, thấp a, thấp chữ lôi ra liên tiếp thanh âm rung động, cũng không phải là Đường Tam Táng bản ý. Quả thật cái kia một trận lệnh toàn thân tê dại bất lực điện giật cảm xúc để hắn thủ không được. Cuối cùng thanh âm, mời chủ ký sinh tại hệ thống anh minh lãnh đạo dưới. Làm một cái thủy chung đi tại tìm đường chết tiến đầu tôn sư trọng đạo năm thanh niên tốt. Trong lòng oán thầm đậu đen rau muống tôn sư, chính là đại bất kính. Cùng chủ ký sinh bản thân tu dưỡng hạch tâm pháp tắc tướng vi phạm. Niệm chủ ký sinh vi phạm lần đầu, cho một kích điện giật trừng phạt, như chủ ký sinh chết cũng không hối cải, trừng phạt đem theo số lần tăng thêm. Thật vất vả từ loại kia điện giật tê dại cảm giác bên trong khôi phục lại về sau. Đường Tam Táng trong đầu liền truyền đến dạng này thanh âm. Đường Tam Táng, còn nói không phải sư phụ. Miệng ngại thể chính, chính, chính, chính tương đương lại là tê dại một hồi cảm giác qua đi. Đường Tam Táng từ thân thể đến tư tưởng đều chiếm được một phen tịnh hóa. Một bên quở trách lấy lão Long Vương không có tiết tháo. Vừa nghĩ muốn thanh hôm nay ủy khuất toàn phát tiết đến lão Long Vương long hồn trên thân. Giận chó đánh mèo chuyện này. Là hắn ký sự đến nay nhà hắn sư phụ giáo hội hắn hạng thứ nhất bản lĩnh. Cái này bản sự hắn đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh. Thanh mình khoái hoạt xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Hội để cho mình khoái hoạt gấp bội thỏa mãn. Thanh mình thống khổ chia sẻ đến người khác khoái hoạt phía trên. Sẽ để cho song phương trải nghiệm cảm giác đổi thành. Nhiều năm như vậy, hắn đều là như thế tại sư phụ ma chảo hạ sống qua đến. Cho nên, xẹt xẹt, tại một đám người vây xem mộng bức trong ánh mắt, Đường Tam Táng đẩy ra đám người chen vào. Một thanh đón lấy thiếp ở trên tường một chương hoàng bảng. Phần phật ngay tại giải hoàng bảng tiếp theo một cái chớp mắt. Một đám thiên nghiêu vệ lao đến. Thanh Đường Tam Táng vây quanh cái lý tam nặng, bên ngoài tam trọng, tại mộng bức đồng thời. Đường Tam Táng còn nghe thiên nghiêu vệ bên trong có người đang thấp giọng trao đổi. Bóc hoàng bảng, cuối cùng có người bóc hoàng bảng. Trưởng công chúa bệnh được cứu rồi. Nghe bọn này thiên nghiêu vệ lời nói. Lúc đầu bị đột nhiên vây quanh cũng có chút mộng bức Đường Tam Táng không khỏi càng thêm mộng bức. Trưởng công chúa, bệnh. Cái này hoàng bảng chiêu thiên hạ năng nhân dị sĩ, đạo sĩ hòa thượng tiến cung, không phải là vì giúp Lý Nhị bắt quỷ sao? Tại sao lại cùng cho Trường Lạc công chúa chữa bệnh dính líu quan hệ? Các loại hội, có chút loạn, cho bần tăng trước vuốt một vuốt. Cái kia tại người chết núi nhà thương điên sinh sống 18 năm. Cái này liền không đi mảnh nhớ lại, được sư phụ cho phép xuống núi. Bị sư phụ hố một đường trèo non lội suối. Kinh lịch trùng điệp hiểm trở đến Trường An. Cái này vậy trước không cần mảnh phân tích. Tiến vào thành Trường An. Thấy được Lý Nhị hoàng bảng. Sau bởi vì trong lòng đậu đen rau muống sư phụ bị lòng dạ hẹp hòi sư phụ điện. Điện, điện, điện hai ba về. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bị điện giật mộng về sau. Đi đến bên tường vậy không có nhìn kỹ liền đưa tay bóc Lý Nhị hoàng bảng. Cho nên nói vấn đề đến tột cùng xảy ra ở đâu đâu. Là Lý Nhị thiếp hoàng bảng dự tính ban đầu sai. Vẫn là cái này hoàng vô ý thức nhìn thoáng qua trên tường. Lại cúi đầu nhìn xem trong tay mình. Cái này hoàng bảng sai. Đường Tam Táng, MMP, Lý Nhị ngươi có bản lĩnh tới. Bần tăng cam đoan đánh không chết ngươi. Người mẹ nó nói một chút nhà ngươi một năm đến cùng ra bao nhiêu bực mình sự tình a. Cái này Trường Lạc công chúa bệnh còn không chữa khỏi đâu. Người liền có lòng dạ thanh thản nghĩ đi trêu chọc lão Long Vương điểm này lạn sự. Kết quả không có cưới hồ ly phản chọc một thân tao. Hiện tại đẹp đi, khuê nữ bị bệnh không tìm được người trị. Mình lại bị không đầu long hồn dọa cho đến nằm sấp ổ. Ta cho ngươi biết. Cũng chính là gặp được bần tăng. Cái này nếu là gặp được hai một người liền nhà ngươi khuê nữ cái này bệnh kén ăn chứng bệnh đặt ở chỗ đó, lại biết bắt quỷ hàng yêu nhân bóc hoàng bảng. Đoán chừng chưa kịp bắt quỷ vậy đều trước bị ngươi răng rác. Trong lòng như thế oán thầm thời điểm, hắn lại không có nghĩ qua. Người ta biết bắt quỷ hàng yêu đạo sĩ hòa thượng. Vậy không hội ngu xuẩn giống như bóc sai cái kia cho công chúa chữa bệnh hoàng bảng a. Ai, trong lòng mắng một trận, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tại một đám thiên nghiêu vệ cùng dân chúng vây xem mộng bức trong ánh mắt. Đường Tam Táng quay người quả quyết lại bóc một cái khác chương bắt quỷ hàng yêu hoàng bảng. Thôi, một chuyện không phiền hai chủ, hai phiền phức, bần tăng liền cùng một chỗ giải quyết a. Liếc qua mộng bức bên trong đám người, Đường Tam Táng trong lòng cho một cái, không có thấy qua việc đời, đánh giá về sau. Rất bình tĩnh, cực kỳ trang bức, cực kỳ phong cách thả ra hào ngôn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.